Chương 450, nham nhẫn thôn cuộc chiến, 10. Làm sao có khả năng nhìn không chung, này dường như dùng hết vô lực vậy bại liệt ở 5 con kim vũ đại bằng điểu dưới vướt 5 con to lớn thông linh thú, không cần nói nổ kỳ còn có nham nhẫn ngũ lao dô y, hay là tại trường tất cả nham nhẫn thôn người, đều là không dám tin tưởng. Nham nhẫn ngũ lao thông linh thú, đây chính là thật sự ảnh cấp thực lực nhân vật mạnh mẽ a. Dù cho ở thông linh thú trong lúc đó, cũng là nhân vật mạnh mẽ, chiến đấu mà bắt đầu, cũng bất quá là chỉ đứng sau vĩ thu tồn tại, dù cho cổ nổ hạ tam nhẫn, cùng bọn họ thông linh thú so với mà bắt đầu, dù cho không địch lại, cũng có thể đứng ở bất bại chi địa. Thế nhưng, hiện tại, cường đại thông linh thú, hiện tại, nhưng là muốn con mồi giống như vậy, bị chộp vào dưới vớt, lúc nào cũng có thể chết đi. Giết chúng nó nhàn nhạt tâm thanh từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, để nham nhẫn ngũ lao không khỏi biến sắc mặt. Không muốn cùng nhau, 5 người không khỏi đồng thời quát, đồng thời, hai tay kết ấn hiểu biết đây là giải trừ thông linh thú ấn pháp. Trong nháy mắt, 5 đạo bạch vụ trong nháy mắt nổ vang. Kèm theo này khói bụi, 5 con thông linh thú, trong nháy mắt, đã biến mất ở ngắm bên trong chiến trường dô y vội và đến, có vội và đi tới tuy nhiên, để nham nhẫn ngũ lao sắc mặt khó coi là, tuy nhiên đã kịp thời giải trừ thông linh thuật dô y, thế nhưng, này 5 con thông linh thú, vẫn là ở nạ rủ tổ mệnh lệnh ra đạt trong nháy mắt, bị 5 con kim vũ đại bằng điểu bị thương nặng. Hiện tại, ở thông linh giới bên trong, không rõ sống chết. Cái này tốt bọn họ 5 người đều là sắc mặt khó coi, dù sao, này 5 con thông linh thú có thể là bọn họ chiến hữu dô y, từ được về sau, vẫn sóng vai tác chiến đến bây giờ. Sinh tử chi giao tình hữu nghị. Hiện tại bọn họ không rõ sống chết, làm sao có khả năng để bọn họ sắc mặt đẹp đẽ đây. Chạy trô nở nhìn phía dưới nham nhẫn ngũ lao, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói, tuy nhiên, toàn bộ nhiên không ở chỗ. Này 5 con thông linh thú sống hay chết, đối nạ rủ tổ tới nói, đều không có ảnh hưởng gì. Không có cần thiết lại quá ở ý bọn họ. Phía dưới này tiền nhân liền giao cho các ngươi, thật vất vả đi ra, liền cẩn thận chơi một chút đi. Nhìn phía dưới mấy vạn nham nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Mà nạ rủ tổ ánh mắt, chủ yếu vẫn là tập trung vào nổ kỳ còn có nham nhẫn ngũ lao thượng diện. Trận này chiến phạt, bọn họ xa ưu cái mơ y là chủ yếu người. Chủ yếu đem chúng ta giải quyết, như vậy, lần này chiến phạt, cơ bản trên liền đã xong. Ngang được nạ rủ tổ mệnh lệnh, trong nháy mắt, 10 con kim vũ đại bằng điểu không khỏi trong nháy mắt vẻ na một tiếng, này to lớn cánh chim nhất động, trong nháy mắt, chính là hướng phía dưới phóng đi. Phía dưới này trước tiên nham nhẫn, đối bọn họ tới nói, bất quá là đồ chơi hoặc là thực vật thôi. Được như vậy sự tình, bọn họ đương nhiên vui mừng. Hôn đản nhìn hướng về một đám nham nhẫn phóng đi kim vũ đại bằng điểu, nham nhẫn ngũ lao cũng tốt, nổ kỷ cũng tốt, đều là không khỏi giận quát một tiếng, muốn đi vào ngăn cản, thế nhưng kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã đi tới ngắm trước người của bọn họ, chặn lại dô y đường đi của bọn họ dô y các ngươi xa ưu cái, các ngươi đối thủ, là ta. Nhìn thấy bọn họ, nạ rủ tổ thản nhiên nói, hôn đản, tránh ra cho ta nhìn nạ rủ tổ, nô kỳ không khỏi giận quát một tiếng. Ngắn ngắn trong thời gian, hắn đã thấy ở bên trong chiến trường, ở đằng kia 10 con kim vũ đại bằng điểu tập kích xuống, nham nhận đã tử vong trên trăm, tiếp tục như vậy, có thể sợ không cần nhiều không bao lâu, cái này mấy vạn nham nhẫn, liền sẽ chết không tới 10.000 dô y, hoặc là càng thêm thiếu có thể, đánh bại ta. Lệnh nhạt xem ở nô kỳ. Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Đối với nổ kỳ giận nói, nạ rủ tổ hoàn toàn chính là không nhìn. Hôn đàn, thổ độn. Nham tương hai tay, trong nháy mắt, kết ấn, quay về nạ rủ tổ, nổ kỳ không khỏi phẫn nộ quát. Thổ độn. Nham tương thổ độn. Nham tương thổ độn. Nham tương ở nổ kỳ sau khi, nham nhận ngũ lao, cũng là trong nháy mắt quát lên. Kèm theo 6 người lời nói, trong nháy mắt, lục đạo to lớn thân ảnh. Từ mặt đất chậm rãi bay lên, ngưng tụ. Sa ú con mấy chục mét khoa nở dê ca cờ hờ nham thạch cự nhân, trong nháy mắt, xuất hiện ở bên trong chiến trường. Mà nổ kỳ 5 người, từng cái một, phân biệt đứng ở này nham thạch cự nhân nham thạch đầu thượng diện, nhìn nạ rủ tổ. Thổ đột. Nham tương cái này nhẫn thuật rất đặc biệt, nói nó không cường đại đi, thế nhưng, hắn nhưng là rất cường đại, nói nó cường đại đi, có chút thời điểm nhưng là rất rắc rưởi. Đương nhiên, cái này muốn xem là người nào đang dùng, thực lực kém, dùng mà bắt đầu, ngưng tụ ra, bất quá là 1-2 mét, 2-3 mét nham thạch cự nhân. Thế nhưng, muốn nổ kỳ còn có nham nhẫn ngũ lao cái này tốt ảnh cấp thực lực người, ngưng tụ ra, này mấy chục mét khoa NGK cờ hờ nham tương, đủ để chống lại vĩ thú. Lực phá hoại chi cường đại, sức phòng ngự chi cường đại, thiếu có cái gì nhẫn thuật có thể phá tan. Một quyết thắng bại đi. Nhìn nạ dù tổ, Noki nói rằng. Phía dưới, một đám nham nhẫn lại bị Kim Vũ Đại Bằng Điều giết hại, bọn họ, hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy, vẫn không có xuất binh, nham nhẫn, liền muốn diệt vong. Muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn Noki bọn họ, nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói. Nhìn này sáu cái cự đại nham tương, nạ dù tổ không khỏi hơi nhướng mày, hắn có thể cảm giác được, này to lớn nham tương bên trong. Này tán phát ra yêu cường đại khí tức. Đối mặt, cũng là một không tiểu nhân phiền phức. Bất quá vậy mà cái này tốt, như vậy, liền để cho các ngươi biết, như thế nào hoảng sợ được rồi. Xem bọn họ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Một đột, một nhân chi thuật hai tay hợp lại, trong nháy mắt, nạ dù tổ quát lên đại địa, chấn động, cự mục, bay lên. Quấn quanh, kết hợp sau cùng, một cái cự đại, 50-60 mét khoa NGK cờ hờ to lớn mục nhân, xuất hiện ở bên trong chiến trường. So với chỉ có 4-50 mét nổ kỳ bọn họ nham thạch cự nhân, nạ rủ tô mục cự nhân dòng dã cao một cái đầu, lớn hơn một vòng. Còn có kèm theo nạ rủ tô lời nói, nạ rủ tô trong mắt gì nệ gẳng gơ nở so nở dê, chậm rãi tiêu tan, tử sát thối lui, lấy mà đại chi, là tình hưởng vẻ. Dường như liên hoa vậy văn ấn ở trong đó, bên ngoài. Dường như dây leo hoa văn, đem hắn ở bo cờ lại vĩnh hằng màn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng một độn còn có xạ dị gẳng nạ dù tổ mấy ngày qua thu hoạch. Ở hướng về xú nạ cái nào đạt được cờ đến ngắm đệ nhất thủy tinh hạng liền còn có đạn rổ cái nào đạt được cờ đến xạ dị gẳng sau khi lấy được mới năng lực. Vốn là nạ dù tổ dị nệ gẳng chính là một độn nhà xạ dị gẳng tối trung tiến hóa, tuy nhiên, nạ dù tổ dị nệ gẳng là hệ thống ban cho, thế nhưng... còn là vô pháp thay đổi hắn là di nệ gẳng sự thực. Dĩ nhiên là di nệ gẳng, như vậy, có cái này cơ sở ở, muốn có được một độn còn có xạ gì gẳng liền không là việc khó gì, chỉ cần một cái lời dẫn là được rồi. Mà xù nạ thủy tinh hạng liền còn có đạn rổ xạ gì gẳng, chính là tốt nhất lời dẫn. Thủy tinh hạng liền, là đệ nhất một độn sinh mệnh lực kết tinh. Mà nạ rủ tổ cũng là có cường đại sinh mệnh lực, còn có nước cùng thổ trạ cờ dạ thuộc tính. Chỉ cần có cái này lời dẫn, là có thể ở trong cơ thể chính mình sinh ra một độn trả cơ ra. Mà xạ gì gẳng, nạ dù tổ đã có gì nệ gẳng rồi, chỉ cần hấp thu đạn rổ cái nào đạt được cờ đến xạ gì gẳng nhãn lực sau khi, tự nhiên mà nhưng đích, xạ gì gẳng liền xuất hiện. Hơn nữa, nạ dù tổ lấy được xạ gì gẳng vẫn có đặc biệt yêu cầu, một cái mười đúng, năm đối đều là tam câu ngọc tối cao đẳng cấp xạ gì gẳng. Hơn nữa còn đều là huynh đệ xứng xạ dị gẳng. Ở dĩ nệ gẳng cơ sở ở trên nạ rủ tổ không ngừng hấp thu nhãn lực, từ tam câu ngọc tiến hóa đến mạn dệ kỳ ủ, lại tới vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Sơ xạ nủ nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ NG, phun ra màu tím trả cờ dạ, trong nháy mắt, bay lên trời, to lớn trả cờ dạ lượng, trong nháy mắt, khuyết tán, đem nạ rủ tổ dưới chân một cự nhân, trong nháy mắt, xâm nhiễm hiện thực trả cờ dạ màng, sau đó, ngưng tụ, chuyển đổi, sau cùng, một thân màu tím áo giáp, đã chụp vào ngắm một cự nhân trên người. Ba mặt, lục tí trong tay, cầm đao, kiếm, xuống đây là, một cái huyết hải A-tu-la hình tượng sẻn dù nhất tộc đủ để đánh bại cửu vĩ một cự nhân, liền đủ chỉ hạ nhất tộc đủ để đánh bại cửu vĩ sở sàn đủ. Một cái khủng bố tới cực điểm nhẫn thuật hình thái, trong nháy mắt, triển lãm ở thế gian.